Chương 755, Hồng Thủy Hung Mãnh. Chương 755, Hồng Thủy Hung Mãnh. Dưới mặt đất chiến lâu đài, chỗ sâu nhất, chu nhà kho. Bạch Vô Lệ nhìn qua chồng chất như núi phế tích, hài cốt, cùng với các loại di dấu vết loang lỗ pháp bảo tàn phiến, trợn mắt há hốc mồm. Năm mươi mấy sắp xếp cao tới mấy chục thước lập thể thức tinh khải trưng bày trên kệ, nhìn như treo đầy tinh hải đế quốc thời đại cường đại tinh khải, bất quá dùng nhẹ tay nhẹ đụng một cái, sở hữu tinh khải đều giống như cát sỏi ngưng kết mà thành, ầm ầm sụp đổ, biến thành mạn thiên phi vũ vụn sắt. Bạch Vô Lệ bị vụn sắt kích được lớn tiếng ho khan, một bên ho khan, một bên gầm nhẹ, không có khả năng như thế nào hội tiểu một chút như vậy đồng nát sắt vụn. Lao đầu tử đã từng nói qua, tại đây cất giấu đủ để võ trang mấy vạn tên tu chân giả bí bảo hắn như là điên đồng dạng, tại nhà kho bốn phía chạy như điên, không ngừng móc một mảnh lại một mảnh vũ khí cùng pháp bảo. Đáng tiếc ngón tay của hắn, lại như là lập tức đã có được hủy diệt hết thể năng lực, phàm là bị hắn nhẹ nhàng va chạm vào vũ khí cùng pháp bảo, tất cả đều phá thành mảnh nhỏ, ầm ầm sụp đổ, biến thành một đống lại một đống hài cốt. Tại sao có thể như vậy? Bạch Vô Lệ thật sự muốn rơi lệ, nghiến răng nghiến lợi nói, không có đạo lý à, lao đầu tử đoạn thời gian trước quang là vì khích lệ sĩ khí, tiểu từ dưới đất chiến lâu đài trong lấy ra vô số thần thông cùng pháp bảo, lúc ấy ta còn hỏi hắn, đem nhiều như vậy bí bảo đều cho người khác, chúng ta chính mình làm sao bây giờ? Kết quả lão đầu tử cười ha ha, nói hắn lấy ra thứ đồ vật, bất quá là chín châu mất sợi lông, chính thức thứ tốt toàn bộ trong lòng đất như thế nào hội nhất. Định là lầm rồi, nhất định còn có cái khác nhà kho, nhất định. Bạch Vô Lệ vung vẩy lấy một thanh nhìn như hoa lệ phi kiếm, nhưng lại nhẹ nhàng vung lên, tiểu vỡ vụn thành hơn 10 phiến, so thủy tinh còn giòn. Phong Vũ Trọng, Hắc Chu Tháp bên trên một đời tôn chủ ẩn vụ tôn giả, còn có chính thức Hắc Vương Dạ Ma Thiên, ba gã tu tiên giả cao mày, chằm chằm vào bốn phía vách tường, như có điều suy nghĩ. To như vậy nhà kho, bị một vòng nhàn nhạt khói đen bao phủ, phảng phất là theo hốc tường ở bên trong thẩm thấu đi ra từng sợi yêu khí. Phong Vũ Trọng tất cung tất kính nói, Hắc Vương, ngài thấy thế nào giờ phút này Dạ Ma Thiên, tại trước mắt bao người, đối với Bạch Tinh Hà động đậy nguyên anh đẳng cấp công kích, dấu giếm nữa thân phận đã không có ý nghĩa. Hắn không còn nữa Hắc Chu bắt nhận thấp điều, lỗi lạc đứng thẳng, quanh thân lượn lờ lấy quyền xanh sắt trong tay, cường hành vô cùng khí thế, thản nhiên nói, xem ra chúng ta đều bị Bạch Tinh Hà lừa, cái này cáo giả tinh đạo chi vương. Bất quá là tại hồ huyên hoang mà thôi. Dưới mặt đất chiến lâu đài ở bên trong, căn bản không có hắn khoác lác nhiều như vậy đế quốc bí bảo, tiêu tính toán có, đại bộ phận pháp bảo cùng vũ khí cũng đều di thực, hư hao rồi hắn lấy được trên mặt đất, tiểu là toàn bộ rồi y, cái này lão hồ ly. Bất quá Hắc Vương Dạ Ma Thiên nheo mắt lại, trầm ngâm nói, ta bỗng nhiên nghĩ đến, cùng nhau đi tới, vũ khí cùng pháp bảo phần lớn nghiêm trọng hư hao. Nhưng vật liệu chiến tranh dự trữ, nhưng lại ra ngoài ý định nhiều à, đặc biệt là lôi điện thạch, toàn dương thạch, lan giải thạch, ca cờ loa y năng lượng cao tinh thạch, tựa hồ xa xa ra bình thường chiến tranh cờ ơn ở lời còn chưa dứt. Dạ Ma Thiên bỗng nhiên biến sắc, tiện tay vẽ lên một đạo linh phù, một thanh nắm tại lòng bàn tay, trong miệng nói lẩm bẩm, mạnh mà bung ra một chỉ màu đen con sâu nhỏ, lập tức theo hắn lòng bàn tay bay ra. Hóa thành một đạo màu đen lưu quang, hướng xa xa bay đi. Sau một lát, Phong Vũ Trọng chóp mũi nún, ngửi mấy ngụm. Mặt sắc mặt ngưng trọng nói, là có chút cổ quái, không khí độ ẩm lập tức tăng lên, thủy hệ linh năng rất sinh động a, không tốt. Dạ Ma Thiên như là cảm giác đã đến cái gì, sắc mặt trở nên một mảnh trắng bệnh, lạnh lùng nói, đi mau dưới mặt đất chiến lâu đài trung thượng tầng. Đã là mặt khác một phen cảnh tượng. Một vạn trong năm, mấy lần địa chấn, đặc biệt là 5.000 năm trước khi, đã bị thiên kiếp ảnh hưởng, kích thích cấp động đất, sớm đã đem dưới mặt đất chiến lâu đài xé cái thiên sang bách khổng, khắp nơi đều là lỗ thủng. Nghiêm Tâm Kiếm tỉ mỉ thiết kế cơ quan, thông qua mấy lần không có ý nghĩa bạo tạc, chính xác cải biến dưới mặt đất Minh Hà hướng đi, làm cho dưới mặt đất Minh Hà giống như là một đầu dương nhanh múa vướt hồng thủy cự long, đem dưới mặt đất chiến lâu đài gắt gao cuốn lấy. Hồng thủy cự long vo y su cờ tu cùng nhanh vướt, thông qua chiến lâu đài nửa bộ phận trên vô số nứt ra, rót vào chiến lâu đài trong lúc nhất thời, dưới mặt đất chiến lâu đài biến thành vùng sông nước bưng biển vô số đường. Hành lang ở bên trong, manh liệt bành trướng hồng thủy, như là tất cả ga ho the tờ cự thú, lấy thế không thể đỡ tư thái, mạnh mẽ đâm tới. Vô số tinh đạo còn chưa kịp phản ứng, đã bị hồng thủy thôn phệ, bị chảy xiết nước chảy hung hăng đâm vào trên tường, mặc dù có tinh khải bảo hộ, cũng bị đâm cho miệng phun máu tươi, tạng phủ xé rách. Hồng thủy bản thân cũng không đáng sợ, nhưng trải rộng toàn bộ dưới mặt đất chiến lâu đài đại bộ phận trong kho hàng, hoặc nhiều hoặc ít đều chồng chất lấy như là lôi điện thạch, toàn dương thạch ca cờ loa y năng lượng cao tinh thạch. Những cực này không ổn định tinh thạch, thậm chí không cần trực tiếp va chạm vào nước, chỉ cần không khí độ ẩm đề cao tới trình độ nhất định, trong không khí thủy hệ linh năng vô cùng sinh động, tiểu sẽ lập tức bạo tạc lập tức dưới mặt đất chiến lâu đài, bạo tạc nổi lên bốn phía, vô số nhà kho cùng đường hành lang còn không kịp bị lũ lụt thôn phệ, trước hết bị tắc sập, vô số tinh đạo cùng tu tiên giả liền kêu thảm thiết cũng không kịp ra, đã bị hỏa cầu cùng húc đầu che nao giáng xuống hàng tỷ. Nham thạch hung hăng thôn phệ, chấn áp mặc dù là không có bị lôi điện thạch, toàn dương thạch sóng xung và địa phương, hoàn toàn bị hồng thủy bao phủ về sau, vô số lòng đất minh hà bên trong dị thú, cũng đi theo hồng thủy, cùng một chỗ chui đi vào. Những dị thú này, trăm ngàn năm qua đều sinh hoạt tại đưa tay không thấy được năm ngón lòng đất, chỉ có dựa vào linh năng đến cảm giác con mồi. Vì tránh né thiên địch, bọn hắn thường thường cũng tiến hóa ra thu liễm linh năng năng lực. Dưới mắt, những luống cuống tay chân này, nếu không không thu liễm linh năng, ngược lại kích ra mạnh nhất cảnh giới tinh đạo cùng tu tiên giả, quả thực như là trong đêm tối đom đóm, biến thành hấp dẫn nhất bọn hắn con mồi. Giống như là sứa có chút tràn ra ánh sáng âm u phủ du dị thú, giống như là cá vàng lóng ánh sáng long lanh, lại mọc ra một ngụm bén nhọn răng nanh, liền cường hóa hợp kim cũng có thể cắn xuyên loài cá dị thú, vốn éo, giống như là rắn nước, hoặc như là khổng lồ con rết, quanh thân dài khắp tiêm mao cùng xúc tu. Không ngừng nhúc nhích trùng loại dị thú mấy trăm loại dị thú, tại trong nước sông du tháo chạy lấy, tiềm hành lấy, tìm kiếm, lẫn nhau trao đổi lấy tham lam cùng tàn nhẫn tin tức. Mặc dù là bình thường thiên địch, giờ phút này cũng buông tha cho giúp nhau săn giết ý niệm trong đầu, bởi vì tại trước mặt bọn họ, còn có càng thêm ngon con mồi. Veo một giống như trong suốt sữa giống như phủ du loại dị thú, hướng một gã tại hồng thủy trong rẽ rùa tinh đạo đánh tới, mềm mại không xương thân thể mở ra. Như là một cái túi, như thiểm điện bao lấy tinh đạo đầu, mềm mại vô cùng xúc tu, lục lọi tinh khải khe hở, đem chí mạng nọc độc rót vào trong đó. Hưu trên trăm đầu mọc ra sắc bén hàm răng cá vàng, hội tụ thành một mảnh chí mạng kim mang, hướng một gã bị hồng thủy đánh ra, bị nội thương tu tiên giả đánh tới, hàm răng tiểu hung hăng cắn hắn tinh khải, dốc sức liều mạng xé rách phía dưới, tinh khải kéo kẹt rung động. Phá thành mảnh nhỏ hô khổng lồ con giết cũng tư a như trùng loại dị thú, một bên du động, một bên phun ra tính ăn mòn dịch thể, màu xanh lá cây dịch thể ở trong nước rất nhanh hóa khai, biến thành từng đoàn màu. Xanh lá cây sương mù, vô thanh vô tức hướng hai gã ngây thơ vô tri tu tiên giả bào phủ đi qua. A a a cái gì đó đây là cái gì quỷ thứ đồ vật tinh đạo cùng tu tiên giả tần số truyền tin ở bên trong, rất nhanh truyền đến trận trận kêu rên. Vô số người liền địch nhân ở đâu đều không có cảm giác đến, liền mang theo vĩnh sinh bất tử mơ ngộng, đi đời nhà ma bí mật đường hành lang nội, Bạch Khai Tâm cùng Lôi Đại Lục đang tại cẩn thận từng ly từng tí điệu tiến lên, Lôi Đại Lục lỗ mũi bỗng nhiên phóng đại, lỗ thai kịch liệt đún, dán vách tường, cẩn thận lắng nghe trong chốc lát, lẩm bẩm nói, giống như không thích hợp. Bạch Khai Tâm khẩn trương lên, chuyện gì xảy ra cái này đầu đường nhỏ phi thường ẩn nấp, tu tiên giả chắc có lẽ không hiện. Nghe thanh âm, không quá giống là tu tiên giả Lôi Đại Lục lẩm bẩm nói, đồng nhiên hú lên quái dị, không tốt, chạy mau như thế nào. Bạch Khai Tâm một câu lời còn chưa nói hết, chợt nghe đến xa xa truyền đến oanh một tiếng, giống như là cái gì bạo tạc thanh âm, ngay sau đó là một hồi đình thai nhức góc hồng thủy trùng kích thanh âm, thao thao bất tuyệt, dùng điện quang thạch hỏa độ, hướng bọn họ tới gần. Bạch Khai Tâm cũng trợn tròn mắt. Tại sao có thể như vậy rầm rầm rầm rầm rầm rầm phảng phất giống như long vương kèn thổi lên, một mảnh bạch sóng mạnh mà đụng qua góc, dương nanh múa vướt, vô cùng dữ tợn. Thất thần làm gì, chạy mau Lôi Đại Lục dắt lấy Bạch Khai Tâm cánh tay, quay người bỏ chạy Lý Diệu cùng Bạch Tinh Hà tiềm vào trong nước, trước mắt chứng kiến hết thảy đều bị bọn hắn không rét mà run. Đây là một đầu, vừa mới bị hồng thủy cùng trong nước dị thú tàn sát bừa bãi qua đường hành lang. Vận đục trong nước nổi lơ lửng vô số hài cốt. Phân không rõ ràng lắm là tinh khải hay vẫn là dưới mặt đất chiến lâu đài bên trong pháp bảo hải cốt, thỉnh thoảng còn có vô số cố không không đáng đáng tinh khải, bảo trì hai tay lung tung vùng vẫy tư thái, lẳng lặng chìm tại đáy nước, đương Lý Diệu để sát vào đi qua xem lúc, thường thường hiện bên trong chỉ còn lại có một cố không không đáng đáng bộ xương, thậm chí liền xương cốt bột phấn đều không có. Đây đều là bị trong nước dị thú công kích, liền thi thể đều không có để lại tinh đạo cùng tu tiên giả. Lý Diệu cùng Bạch Tinh Hà cũng biết những trong nước này dị thú lợi hại, hai người tất cả đều đem tinh khải hoán đổi đã đến tiềm hành hình thức, tận lực giảm bớt bản thân tràn ra đi linh năng, đơn thuần dựa vào cơ bắp cùng cốt cách lực lượng, ở trong nước lục lọi tiến lên. Hiện tại, còn có rất nhiều bối rối tinh đạo cùng tu tiên giả, đều muốn linh năng kích đã đến cực hạn, là so với bọn hắn càng thêm hấp dẫn người con mồi, cho nên bọn hắn hơi chút kích ra một đinh điểm linh năng, cũng là không quá khẩn yếu. Trên đường đi hai người cũng từng gặp được qua trong nước dị thú đi ngang qua, nếu như là tiểu cổ dị thú, tiểu dùng lôi đỉnh thủ đoạn tiêu diệt, nếu như là đại cổ dị thú, tiểu dứt khoát đem cuối cùng một đinh điểm linh năng phát ra đều triệt để đóng cửa, làm bộ thành hai cố lạnh như băng thiết vỏ bọc. Đời đời thế thế đều sinh hoạt tại không có thiên lý lòng đất, không ít trong nước dị thú thị giác khí quan toàn bộ thoái hóa, phải dựa vào linh năng cảm giác, như là mắt trợn đồng dạng, theo bọn hắn bên người bơi qua, cũng không sinh xung đột, chỉ là cái kia xấu xí vô cùng bề ngoài, khơi dậy Lý Diệu cả người nổi da gà. Hai người bọn họ dần dần hướng dưới mặt đất chiến lâu đài ở chỗ sâu trong chạy tới dô y Bạch Tinh Hà thừa dịp chung quanh không có nước trong dị thú, lần nữa kích màn sáng, trong thanh âm lại xen lẫn nồng đậm lo lắng, không tốt, dựa theo hiện tại lộ tuyến, bọn hắn vô cùng có khả năng cùng tu tiên giả chủ lực đón đầu đánh lên phải khi bọn hắn cùng tu tiên giả chủ lực đánh lên trước khi, đưa bọn chúng cứu ra, mang về thứ tinh trai, mọi người cùng nhau chạy ra lòng đất.